Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Chiến Thần Chi Huy. Chiến thần quanh thân phòng ngự hoàn toàn ngăn cản dị chủng công kích. Thăng cấp sau đích chiến thần có thể không uổng những này dị chủng. Huống chi tại đây chút ít dị chủng bầy chung còn không có đợi cấp siêu cao. Câu liêm thương thượng đã dính đầy máu tươi. Theo chiến thần vung vẩy, những cái kia máu tươi lập tức bay múa đi ra ngoài. Như là một cái giết chóc nghệ thuật bình thường. Đẳng cấp kém quá lớn. Châu chấu đá xe, dị chủng số lượng không có cách nào cho chúng nó mang đến ưu thế. Chỉ là lại để cho chiến thần nhiều động tay mà thôi. Chiến thần bạo lực phát ra. Kiều Vũ Thần cũng không có nhàn rỗi, trong cơ thể hắn vũ lực điều động mà bắt đầu. Đường đao vung vẩy bổ về phía một phương hướng khác, cùng chiến thần tạo thành một cái tương đối góc bù, bổ sung cục diện, đã có chiến thần phụ trợ chiến đấu. Cục diện di chuyển tức thời đến Kiều Vũ Thần cái này một phương. Bên ngoài xuất hiện đặc biệt loại dị chủng, tuy nhiên đã trùng kích tới. Lại đồng dạng bị cuốn vào chiến thần công kích phạm vi. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, dị chủng bị đánh bay thanh âm không ngừng mà nhớ tới. Một người một chó một hư huyễn linh cũng đã lực khiêng ở mấy ngàn vây công mà đến dị chủng. Kiều Vũ Thần một bên chém giết lấy những này như là châu chấu giống như đánh tới dị chủng. Một bên bắt đầu điều động trong cơ thể dị năng lực. Cuồng bạo khí tức trong nháy mắt theo trong cơ thể hắn trùng kích mà ra. Theo Kiều Vũ Thần phất tay mà ra, trên bầu trời trống rỗng xuất hiện vô số hỏa cầu, phi hỏa lưu tinh lần nữa xuất hiện trên không trung. Ha, chấm ngoặc kép, hư huyễn linh hét lớn một tiếng, trong tay câu liêm thương bình thân, cả người xoay tròn, khí thế bộc phát ra. Lập tức chiến thần quanh thân vây quanh dị chủng bị hễ quét là sạch. Lui, chấm ngoặc kép, theo Kiều Vũ Thần ra lệnh một tiếng. Vượng tài lưng cõng Kiều Vũ Thần nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Tại vượng tài cùng Kiều Vũ Thần rời khỏi về sau. Không trung hỏa lưu tinh cũng đồng thời đập phá xuống. Cuồng bạo hỏa lưu tinh như là rơi xuống thiên như lửa. Phía dưới dị chủng tất cả đều bị sợ hãi đã đến. Theo hỏa lưu tinh áp bách mà xuống, hư huyễn linh thân thể đột nhiên biến hư, sau đó biến mất tại dị chủng trước mặt, ngay sau đó mà đến đúng là rung trời tiếng nổ mạnh. Cùng với dị chủng cái kia khó nghe đến mức tận cùng tiếng kêu thảm thiết. Không có lại dừng lại, Kiều Vũ Thần hướng về chiến trường bên ngoài nhanh chóng rời đi. Đi đến nửa đường, đầy bụi đất Kiều Vũ Thần liền gặp được vội vàng chạy đến Nam Cung Nhất Tiếu. Lão đại, chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu phi thân theo tọa kỵ trên người nhảy xuống. Chạy đến Kiều Vũ Thần trước mặt, đằng sau huyết thập vệ đội thành viên cũng là trước sau chạy tới. Mọi người trước ly khai tại đây nói sau, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần ngăn trở Nam Cung Nhất Tiếu tiếp tục câu hỏi. Trực tiếp mở miệng, một đoàn người động tác nhanh chóng, lên tọa kỵ theo Kiều Vũ Thần hướng trở về. Động tác của bọn hắn tính toán nhanh chóng rồi. Tiếc rằng dị chủng không muốn thả bọn họ ly khai. Từ chung quanh nhanh chóng bừng lên. Trong đó có không ít tốc độ cực nhanh. Trực tiếp dốc sức liều mạng bình thường trùng kích hướng mọi người. Đừng có ngừng lưu, xung phong liều chết đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần hét lớn một tiếng, giơ tay chém xuống chém mất một đầu dị chủng đầu. Hắn biết nói, một khi người nơi này bị bắt ở, như vậy xuất hiện dị chủng hội càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đem lần nữa lâm vào lớp lớp vòng vây. Hư huyễn linh hắn tối đa chỉ có thể đủ lại triệu hoán hai lần. Từ khi hư huyễn linh thăng cấp về sau, hắn liền phát hiện. Mỗi một lần triệu hoán hư huyễn linh đều cực kỳ tiêu hao dị năng của hắn lực cùng tinh thần lực. Hơn nữa hư huyễn linh tồn tại thời gian cũng sâu sắc rút ngắn. Không có hư huyễn linh phụ trợ chiến đấu, bọn hắn đối mặt thành đàn tới dị chủng, cũng không thể lấy đến chỗ tốt. Tại đây chiến đấu đã lên, hiển nhiên bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy thoát ly vây quanh. Dị chủng tựa hồ đã sớm đã làm xong lưu lại bọn hắn chuẩn bị. Cái này một lớp đi ra cũng không thể so với trước khi thiểu. Kiều Vũ Thần tốc độ có thể không chậm, tăng thêm vượng tài nhanh chóng va chạm. Hắn có thể chứng kiến phía trước dị chủng số lượng cũng không nhiều. Đem làm hắn quay đầu lại thời điểm, lại phát hiện Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn cũng không thể đủ theo kịp. Không biết lúc nào, bọn hắn tầm đó đã tuôn ra rất nhiều dị chủng, trực tiếp đem hắn cùng huyết thập vệ đội cho sông phân ra ra. Kiều Vũ Thần trên mặt biểu lộ lúng túng, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Hắn không ngờ rằng những này dị chủng khó chơi như vậy. Kỳ thật lần này bọn hắn từ vừa mới bắt đầu tự đánh giá thấp dị chủng. Lúc này mới làm cho chiến đấu nhiều lần thất bại. Chủ yếu hay là ở chỗ đối với dị chủng biết tin tức lượng quá ít. Hư Huyễn Linh, đi ra, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần gào thét. Hắn cũng không thể vứt bỏ huyết thập vệ đội chính mình chạy đi. Theo không gian chấn động, chiến thần xuất hiện lần nữa tại Kiều Vũ Thần bên người. Đồng thời Kiều Vũ Thần cảm giác được trong cơ thể mình dị năng lực lập tức biến mất một bộ phận. Đồng thời đầu cũng là choáng váng một chút, dùng lệ lắc đầu, thoáng có chút tan giả đồng tử mới khôi phục tới. May mắn chiến thần xuất hiện chấn chung quanh dị chủng đại lượng lui về phía sau. Nếu không chỉ bằng vào vượng tài khả năng còn không cách nào hộ vệ ở Kiều Vũ Thần chu toàn. Chiến thần, giúp bọn hắn thoát vây. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lần nữa vung vẩy khởi chính mình đường đao. Lớn tiếng cho Hư Huyễn Linh hạ lệnh. Lần này mục đích của hắn tự là trợ Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn thoát khốn. Dị chủng phát hiện cường đại Hư Huyễn Linh xuất hiện, bên ngoài lập tức một hồi rối loạn, mấy trăm hình thái quỷ dị dị chủng xông ra, chúng tốc độ bay nhanh đến thẳng đến chiến thần mà đi. Rất rõ ràng, mục tiêu của bọn nó tự là chiến thần, đồng thời cũng là chuyên môn đến đánh lén, sao sùng ngắm, chiến thần, Kiều Vũ Thần cũng phát hiện tại đây biến cố, trên mặt của hắn mang lên một tia tái nhợt. Biến cố nhiều lần lên, nhất là lần này, chiến thần mới xuất hiện qua một lần. Những này dị chủng rõ ràng mà bắt đầu nhằm vào chiến thần làm ra điều chỉnh. Cái này rất làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đồng thời Kiều Vũ Thần nghĩ tới một cái khả năng, nơi này có một cái dị chủng quan chỉ huy, giống nhau trước khi zombie bình thường. Những này dị sinh vật trung tổng hội xuất hiện mấy cái cực kỳ ý nghĩ. Kiều Vũ Thần trong tay không có đình chỉ chiến đấu, ánh mắt lại đã hướng về chung quanh nhìn lại. Hắn đang tìm đầu kia, hoặc là vài đầu không đồng dạng như vậy dị chủng. Kiều Vũ Thần tại đây động tĩnh, trong chiến đấu Nam Cung Nhất Tiếu cũng phát hiện. Hắn chứng kiến Kiều Vũ Thần không để ý mình đã muốn thoát ly chiến trường, ngược lại quay đầu lại trợ giúp bọn hắn. Nam Cung Nhất Tiếu trong lòng là cảm động, nhưng đồng thời cũng nhiều vài phần lo lắng. Muốn nói thật lên, bọn hắn thế nhưng mà Kiều Vũ Thần hộ vệ đội. Dù là Kiều Vũ Thần hy sinh, bọn hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại làm sao có thể lại để cho Kiều Vũ Thần vì bọn họ mạo hiểm. Đáng sợ nhất chính là chiến thần cường đại như vậy, giờ phút này rõ ràng bị những cái kia dị chủng cho ràng buộc ở. Những cái kia dị chủng đẳng cấp không có một cái nào thấp. Lão đại, không cần lo cho chúng ta, ngươi đi nhanh lên. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu đối với Kiều Vũ Thần phương hướng hô to. Lý Hạc trong tay ném ra một cái dị năng kỹ, cũng đi theo Nam Cung Nhất Tiếu hô lên. Còn lại người cũng tất cả đều đi theo Nam Cung Nhất Tiếu kêu. Mẹ, hảo hảo chiến đấu, ta sẽ không vứt bỏ các ngươi, nhất định sẽ an toàn đem các ngươi mang về. Chấm ngoặc kép, ngắm nhìn bốn phía Kiều Vũ Thần tức giận mắng một tiếng. Huyết thập vệ đội là theo chân hắn lâu nhất, cảm tình cũng là sâu nhất. Hắn làm sao có thể đủ vứt bỏ bọn hắn. chiến thần bị vây, chính mình lại tìm không thấy cái kia đặc thù dị chủng. Thế cục lập tức lâm vào hạ phong, dị chủng cực kỳ thân thể cường hãn, cùng với sắc bén vô cùng móng vuốt sắc bén, lại để cho huyết thập vệ đội thành viên trên thân thể nhiều hơn không ít trọng kích. Nếu không là đồ phòng ngự chống cự không thượng tổn thương, chỉ sợ bọn họ cũng đã nhịn không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.